Cô nàng mafia em yêu anh nhé. Chương 2, cuộc gặp gỡ đáng ghét. Gocchuyenaudio.com. Sorry, tình yêu của tôi tại Era hơi bận nên sorry nhiều lắm. Thôi bây giờ vào chuyện nha. Tại biệt thự Black Snow. Dậy mau lên, nó vẫn như thường ngày, để lại cho nó một đám bụi và sau mấy phút thì nhỏ, cô đã tươm tất. Nè, băng, có việc gì mà phải dậy vậy? Cô, về Việt Nam, hà chi vậy, nó chưa nói hết lời thì nhỏ leo vô miệng nó ngồi hoàn tù tì luôn. Để đi học tiện thể quản lý chi nhánh bên đó luôn. Đoán xem là ai nè, là, cô, tâu, bắt tin nhanh lắm Linh, nó khen cô, à, mà quên nữa, gom đồ về bên đó học luôn. Nó nói mà như mêu ấy, đáng nhẽ tụi nó sẽ học bên Mỹ nhưng ông trời ổng thích chơi trội nên kéo theo tụi nó chơi. Sau vài giờ tranh cãi tám trên mây chui xuống đất chuyện gì nhỏ và cô cũng tám. Tụi nó, hai lỗ tai nghe còn muốn chạy nữa là. Bộ qua đó nói không được nữa hay sao ý, nó nhìn lên đồng hồ OMG cuốn quýt kéo tụi nó đến sân bay BJ. Chém gió kinh nhơm, vì đã 8 giờ rồi mà 8 giờ 15 là đi rồi không hớt ha hớt hài mới là lạ đó nha. Tại sân bay TSN, ây ra, sao nhiều người vậy? Cô nhăn mặt, tụi nó bây giờ là tâm điểm đấy giờ. Hôm nay nó mặc áo trệ vai một dây màu xanh nhạt làm lộ ra cái cổ trắng ngần mà muốn cắn a, quần jean bó tới nửa đùi lộ ra cái chân thon, mang đôi giày Nike. Nhỏ và cô thì mang một áo váy xòe dài đến gối cúp ngực màu trắng nhạt, điểm nhấn ở đây là một sợi dây nịch khắc hình hoa hồng. Ôi chao ôi, mới về Việt Nam thôi mà đã có chuyện động tay động chân rồi. Thì chuyện là có một nhóm người cả gan đến chỗ tụi nó đòi dẫn đi đây đi đó. Nhỏ và cô, nói sao nhỉ, mắt thì sáng như đèn pha kiểu như bắt được vàng ý tụi nó và đám. Côn trùng, đi tới một con hẻm tối, khá vắng người. Vài con chim trên cành lắc lắc cái đầu tiếc thay cho những lũ ngu. Hai, không biết đã có chuyện gì xảy ra mà nguyên một đám. Côn trùng, nằm la liệt trên sàn, ý nhầm trên đất, vài thằng thì ăn bánh uống trà với. Bác Diêm Vương, còn đâu một kiếp người, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Nhỏ vui vẻ bước ra hẻm thì đụng trúng một con khỉ và. Ta ôi ra đau quá ý mà có con khỉ to cỡ này hay là con khỉ đột nhưng khỉ đột đâu có biết nói tiếng người. Nhỏ vừa nhăn nhó vừa nói. Cô nói ai là khỉ đột hả? Cậu vặn cái volume lên tới độ level max xa xa cái đập đang xây nứt vỡ tan tành. Hai, bó, bột luôn, bây giờ nhỏ mới ngước xuống. Vì ngã nằm đè trên người ta mà. Ôi mì gói, ý nhầm tê, giả nói sai ngày mai tê, giả nói lại, hi hi. Ô mì gót người đâu mà. Xấu dữ vậy, cái mặt y chang cái mâm xôi gấp đỏ lên vì giận, mũi thì to, mắt lé, miệng hô. Đây chỉ là dưới cái nhìn của nhỏ còn hiện tại thì. Em, đi xa quá, em, đi luôn đi nhé, hi, y em, dí sò. Nhỏ đứng dậy gãi gãi cái đầu. Ô mờ gờ, sao không đỡ người ta lên vậy má mì. Sao, muốn tạo ấn tượng với tôi thì cần gì diễn kịch chi cho mệt hở, mi honey. Cậu nháy mắt nở nụ cười. Sát kiến, chập chập đã xấu mà còn tự sướng, có trách thì trách ông trời sao tạo ra một người đã xấu còn. Ngu, nhỏ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ thương hại. Cô, cậu á khẩu, cô sao con, cô tài, cô giỏi, cô hay lắm đúng không cưng, nếu muốn tạo vẻ thì vô đó chơi nha, bye, ngày mai chết chìm. Nhỏ cười tay chỉ vào mấy cái xác của bọn. Côn trùng, rồi cười bye bye, gocchuyenaudio.com. Nó và cô ở phía sau nghe đoạn hội thoại mà không khỏi nhịn cười dẫn đến nội thương, khi nhìn cái bản mặt ngơ như bò đeo nơ của cậu, cái nghênh đầu tự đắc của nhỏ mà mặt mày đứa nào cũng xanh như tàu lá chuối. Tại biệt thự Bichayo, hoa, nhà, yêu vấu, đã bao năm rồi không được gặp mày. Cô và nhỏ nhảy lên ngay cái ghế sofa. Nó từ trên lầu với chiếc áo thun và chiếc quần sport ngang đùi, rất thoải mái. Thấy nó định đi đâu thì cô bắt lại. Ơi, con quỷ, mày đi đâu vậy, mới về nước mà. Tao muốn đi dạo xung quanh tiện thể ôn lại kỷ niệm về. Người ấy, nó đã ấm hơn nhưng sao nó lại mang một vẻ buồn man mác và cả nuối tiếc. Mày vẫn chưa nhớ hết à, cũng chỉ tại vụ đó mà mày lại mất hết ký ức. Nhỏ nói, chỉ cần nhớ lại thì máu của nhỏ lại sôi sục hơn. Cũng chỉ tại kẻ phản bội đó mà nhỏ cũng trách cả con bạn ngốc nghếch của mình. Được rồi, bye, nó nói, tay dắt chiếc xe đạp ra. Xác nó vẫn đây, nhưng hồn thì vất vưởng ở đâu. Cố moi ra ký ức thì nó càng bất lực, mọi người hình như vẫn giấu nó thứ gì đó nhưng đó là gì, tại sao phải giấu. Nó cảm giác như rằng phải tìm được thứ mà mọi người giấu thì đó có lẽ là chiếc chìa khóa ký ức sẽ mở ra. Hồn đang phiêu ở cõi lạc thì, tránh ra mau. Đó là gì và tại sao nó lại mất ký ức chứ? mọi chuyện sẽ rõ ở tập sau. Chương 3 ký ức máu bị chôn vùi bấy lâu. Ngày 1/1/2016. Goodbye and sorry. Tuyết, cách chương.